Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Chương dịch bình thường con đường. Chương dịch dự định rời đi Thịnh Kinh về Thiên Hải thành phố đi. Bên này khí hậu quá mức khô ráo. Hắn qua không phải đặc biệt thói quen, mà lại trong nhà còn có thật nhiều tiểu khả ái chờ lấy. Luôn ở bên ngoài, nói thật trong nội tâm thẳng không yên lòng. Nhất là trong nhà nuôi cái kia mấy đầu tiểu cầu cầu. Một ngày không dẫn các nàng ra ngoài đi bộ một chút, các nàng sợ rằng sẽ tịch mịch. Trương Tổng, máy bay đã chuẩn bị xong cho ngài. Bộ phận hành chính quản lý tới, hướng Trương Dịch báo cáo. Trương Dịch nhìn thoáng qua hộ vệ của mình Lưu Tử Hào cùng hắn mấy cái thuộc hạ. Cười nói, Tử Hào, các ngươi trở về đi. Lưu Tử Hào một mặt kinh ngạc. Lão bản, ngài không đi sao? Ta không muốn ngồi máy bay trở về. Đột nhiên nhớ tới một số chuyện cũ. Tóm lại ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Chính ta trở về. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Bầu trời xanh thăm thẳm mây nhiều hay không? Nhìn qua vô cùng long lanh. Mấy năm trước hắn đã từng đi công tác tới qua nơi này. Khi đó Thịnh Kinh vẫn là thường xuyên sẽ có khói như sương mù. Sương mù thiên ra ngoài. 5 mét bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Nhiều năm về sau thăm lại chốn xưa. Cũng rất có một phen cảm khái. Cho nên, hắn dự định ngồi một chuyến đường sắt cao tốc. Thể nghiệm một chút đã từng phổ thông sinh hoạt. Người tại sau khi có tiền. Tổng là ưa thích về ký ức ngày xưa nghèo khó năm tháng. Trong đó rất nhiều cảm khái. Trương Dịch cũng là như thế. Lưu Tử Hào bọn người nghe được Trương Dịch ngữ khí so sánh không cho phản bác. Liền không nói thêm gì. Lưu Tử Hào nói chỉ là một câu. Có chuyện gì ngài tùy thời phân phó. Ta lập tức đi máy bay chạy tới. Vậy cứ như vậy đi. Trương Dịch nói xong. Liền hai tay cắm trong túi. Tự mình theo A Red Devil đại khách sạn đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn không có quên đeo lên kính mát cùng mũ lưỡi chai đến che chắn mặt mình. Hiện tại hắn gương mặt này có thể nói là thế giới nổi tiếng. Time Magazine tháng này Nguyệt San liền chuẩn bị dùng hình của hắn làm trang bìa tới. Trương Dịch sau khi đi, bộ phận hành chính quản lý nhìn lấy bóng lưng của hắn. Gương mặt lo lắng, Trương Tổng đây là thế nào? Chính mình trở về, trên đường không có nguy hiểm gì à. Người khác nhìn Trương Dịch cảm giác, tựa như là đang nhìn hành tẩu mấy ngàn ức tiền mặt một dạng. Lưu Tử Hào nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người muốn quá nhiều, về đi làm việc của ngươi sự tình đi. Nói đùa, hắn làm Trương Dịch thiếp thân bảo tiêu. Ngày bình thường thường xuyên sẽ bồi Trương Dịch cùng một chỗ tập thể dục. Đối luyện, giống hắn dạng này đỉnh cấp đặc chủng binh. Trương Dịch một người đều có thể đánh 10 cái. Lo lắng Trương Dịch trên đường gặp phải nguy hiểm. Quả thực là lo chuyện bao đồng. Trương Dịch đi trên đường. Lúc này vẫn là giờ làm việc. Người chung quanh cũng không nhiều. Chỉ có một ít về hưu lão đại gia đi ra ven đường đánh cờ đánh bài. Hoặc là cũng là trên đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi qua thức ăn ngoài tiểu ca. Hắn trước đi ven đường trong tiệm mua một cái coi như rắn chắc ba lô. Sau đó lại đến siêu thị mua điểm đồ ăn vặt cùng đồ uống trên đường mang theo. Những thứ này giá rẻ thực vật mới hơn 100 khối tiền. Hiện tại còn so ra kém hắn một đũa đồ ăn. Bất quá Trương Dịch lại cảm giác rất vi diệu. Ngẫu nhiên nhìn lại một chút cuộc sống của người bình thường. Trong nội tâm còn thật vui vẻ. Hắn tại Kinh Hải trên đường tàu điện ngầm. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Tàu điện ngầm ầm ầm mở ra. Đến Tống Gia Trang đứng chuyển số 10 tuyến lại chuyển số 4 tuyến. Tại Thịnh Kinh Nam ga đường sắt tốc độ cao xuống xe. Một đường lên, hắn tận lực che giấu dung mạo dáng vẻ hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Cho dù chỉ là lộ ra nửa gương mặt, thế nhưng một thân khí chất cao quý. Cùng thẳng tắp dáng người cùng anh Tuấn dung mạo vẫn là đưa tới rất nhiều người chú ý lực. Chỉ bất quá tại Thịnh Kinh loại địa phương này. Xưa nay không khuyết thiếu cái gì ngôi sao lớn cùng chiều nam. Bởi vậy, cố nhiên rất nhiều nữ sinh đối Trương Dịch liên tiếp đều chăm chú nhìn. Thế nhưng là thân phận của hắn cũng không có bại lộ. Trương Dịch ở trên tàu điện ngầm nhìn lấy đám người tới lui. Những thứ này được xác thông thông đại bộ phận là dân đi làm. Có đi công tác, có mang lên bao lớn bao nhỏ hành lễ. Có lẽ là dự định rời đi tòa thành thị này. Trương Dịch đã không nhớ rõ bao lâu. Hắn không có cùng những người bình thường này từng có tiếp xúc. Hắn lúc này mỗi ngày cái gì đều không cần làm. Đều có thể mấy trăm triệu thu nhập. Mà hắn một ngày tiền kiếm được. Đối tàu điện ngầm phía trên những người này tới nói là hơn ngàn năm thu nhập. Nhân sinh thật là rất kỳ diệu. Trương Dịch rất có cảm khái nói. Đi tới ga đường sắt tốc độ cao về sau. Hắn giống người bình thường một dạng đi qua mua vé xe. May mắn hiện tại có thể thông qua máy móc đến mua phiếu. Bằng không vẫn là giống như trước một dạng đi cửa sổ xếp hàng. Sợ là sẽ phải bị người bán vé dọa cho kêu to một tiếng. Tuy nhiên lần này dự định đi một chuyến bình thường con đường. Bất quá Trương Dịch cũng không có lựa chọn nhị đẳng tòa. Bởi vì theo Thịnh Kinh xuất phát về Thiên Hải, muốn ngồi hơn 5 giờ. Nếu như ngồi nhị đẳng tòa, hắn quen thuộc cao cấp ghế salon bờ mông cùng phần eo chỉ sợ sẽ có chút không thoải mái. Cho nên hắn hay là mua thương vụ khoang vé xe, cầm lên vé xe, tại đợi xe trong đại sảnh giống người bình thường một dạng xếp hàng. Người chung quanh lui tới, không ai có thể tưởng tượng ra được, cả người nhà mấy ngàn ức đại lão bản vậy mà thì ở bên cạnh họ. Chờ đợi hơn một giờ về sau. Trương Dịch theo dòng người lên xe. Hắn mua là một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Đem ba lô hướng hành lý trên kệ phóng một cái. Thì ngồi xuống. Lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ. Chờ lấy đường sắt cao tốc xuất phát. Chỉ chốc lát sau. Hành khách chung quanh cũng lục thêm lên xe. May ra thương vụ khoang không gian tương đối rộng mở. Ngược lại cũng sẽ không lộ ra 10 phần chen chúc. Thịnh Kinh Nam ga đường sắt tốc độ cao làm trong nước lớn nhất ga đường sắt tốc độ cao một trong. Nhìn qua vô cùng rộng rãi. Nhà ga bên này có hơn 10 đầu quỹ đạo. 5 chiếc hài hòa số đường sắt cao tốc đang lẳng lặng ghé vào trên đường ray. Chờ đợi lấy xuất phát. Trương Dịch dựa vào cửa sổ. Ánh mắt có chút mê ly nhìn qua ngoài cửa sổ. Hắn lúc này đã có chút thần du thái hư. Cảm giác cuộc sống thật sự là tịch mịch như tuyết. Rõ ràng là làm chuyện giống vậy. Cuộc sống khác cảnh ngộ liền sẽ có khác biệt thể nghiệm. Lúc trước hắn tới nơi này đi công tác thời điểm. Một đường lên phong trần mệt mỏi. Chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt. Căn bản không tì vết ngừng chân thưởng thức ven đường phong cảnh. Khi đó, chỉ cảm thấy ga đường sắt tốc độ cao thật sự là trên cái thế giới này nhất làm cho người chán ghét. Địa phương, nhưng bây giờ... Hắn đã trở thành thân gia mấy ngàn ức thế giới đỉnh cấp phú hào. Lúc này lại tới lấy đường sắt cao tốc. Lại là lấy một chủng loại giống như vi phục tư phóng tâm tình du ngoạn. Trong lòng liền thản nhiên rất nhiều. Thậm chí thưởng thức lên những người bình thường này trong sinh hoạt phồn hoa. Cũng cảm thấy có một phen đặc biệt thú vị. Ngay tại hắn thần du thái hư. Tâm thần thanh thản thời điểm. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một lộ ra cứng rắn thanh âm. "Uy, anh em, có thể hay không đổi với ngươi chỗ ngồi?" Câu này đem Trương Dịch theo chính mình mơ màng bên trong hô trở về. Nhất thời để tâm tình của hắn có chút khó chịu. "Không có ý tứ, ta rất thích ngồi ở nơi này." Trương Dịch nhàn nhạt hồi đáp. "Làm cái gì máy bay a? Cái mông đều đã che nóng lên, còn để hắn lên." Hắn vừa nghiêng đầu, đối mặt trước mặt mấy người, trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút kinh diễm. Đứng ở trước mặt hắn là 5-6 cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn bộ dáng hẳn là đại học sinh đi ra du ngoạn. Mở miệng nói chuyện chính là một cái giữ lấy tóc trẻ ngôi giữa. Mặc lấy chiều bài du đầu phấn diện nam sinh. Bất quá Trương Dịch ánh mắt lại không có rơi ở trên người hắn. Mà chính là nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia khuôn mặt không màng danh lợi. Mặt trứng ngỗng phía trên trong suốt sáng long lanh không có một tia tì vết thiếu nữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.